Nam Vương thấy vậy liền đổi thái độ, mừng rỡ như điên nói: làm tốt lắm, nhi tử ngoan. Bốn bề yên lặng, sắc mặt Tổ Vũ cũng cứng đờ. Ngài đang gọi ai đó? Tổ Vũ rất muốn nói ta không phải là con trai của ngài, nhưng lúc này ta không có cách nào nói được. Lời của Nam Vương chẳng thể đáp lại. Nếu lên tiếng chẳng phải đại biểu bà ấy đang kêu ta sao? Ta không đáp thì mọi người cũng không biết Nam Vương đang kêu ai. Chính là đạo lý này. Đúng thế, cho nên Tổ Vũ quyết tâm không để ý tới bà. Chuyện này mà để ý tới thì ngược lại sẽ không tốt. Mà Nam Vương cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nam Vương thực sự chỉ thốt ra suy nghĩ trong lòng chứ không nghĩ gì nhiều. Hiện tại bà đang rất hưng phấn. Tổ Vũ quả nhiên vẫn là người cực kỳ đáng tin cậy. Dưới sự phản vệ của quy tắc, Trưởng Thành và Trường Mi lập tức bị trọng thương. Chỉ chớp mắt, đám Nam Vương nhào nhào bạo hống, kéo hai tên đã trọng thương kia bay vào trong thiên địa của Tổ Vũ. Về phần đám hợp đạo khác, ai có thèm quản bọn họ làm gì? Dám đến liền giết. Sắc mặt Trưởng Thành và Trường Mi trắng bệch, họ cũng không có cách nào giữ vững vẻ chấn định được nữa. Sẽ chết người đấy. Bách Chiến lại nhìn chằm chằm vào Tổ Vũ. Về phía vạn tộc, mặc dù có tới 5 vị chủ nhân quỷ tắc nhưng họ vẫn không dám phản kháng. Bây giờ bọn họ đang nhanh chóng bay tới phía Ngục Thành và Nguyệt Chiến. Kỳ thật, mà tộc Ma Thiên Tôn cũng có xu thế tấn cấp, nhưng ông ta lại không có thời gian nhàn rỗi để chuyên tâm đột phá. Ông đang bị Thông Thiên Hầu vây đánh, muốn tấn cấp thì cũng không có thời gian. Ở bên cạnh, Ngục Thành cũng rất gấp, bà ta giận dữ hết: Bách Chiến! Bách Chiến nói muốn giết Tổ Vũ nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Mãi cho đến khi Tổ Vũ giải phóng các phương thì hắn ta vẫn không làm ra hành động gì. Rốt cuộc Bách Chiến đang chờ cái gì? Còn tiếp tục như thế, dù trong địa ngục môn còn xuất hiện cường giả thì cũng sẽ bị đám Tổ Vũ liên thủ đánh giết. Hiện tại, địa ngục môn không cách nào xuất hiện cường giả quá mạnh. Một lần cũng không ra được nhiều người như vậy. Loại chiến thuật đổ thêm dầu vào lửa như hôm nay có lẽ là cuộc chiến diệt vong. Bách Chiến khẽ thở hắt ra. Hắn ta nhìn về phía Tổ Vũ bình tĩnh nói: Tổ Vũ, dừng ở đây đi. Tổ Vũ cũng nhìn hắn lộ ra ý cười. Người muốn nói, người còn có hậu chiêu, nhưng không muốn lấy ra đối phó với ta. Cảm giác nếu để đối phó ta thì lãng phí quá rồi. Ta thấy dáng vẻ do dự của người, nhưng cũng không quá tuyệt vọng. Có phải là người cảm thấy hậu chiêu này rất cường đại, dùng chân người ta thì lại quá đáng tiếc? Bách Chiến nhíu mày nhìn hắn. Tổ Vũ tiếp tục nói. Không thì để ta đoán một chút đã nhé. Chẳng lẽ nhân tổ có lưu lại gì đó? Tỷ như ám vậy, hậu duệ, lá bài tẩy. Dù sao cũng rất cường đại, phải không? Bách Chiến nhíu mày rồi đáp. Tổ Vũ, không thể không nói người thật sự rất thông minh. Tổ Vũ bật cười. Lối mòn thôi, chứa cho mình chút chuẩn bị ở sau cũng là chuyện quá bình thường. Chẳng lẽ nhân tổ lại thật sự dựa vào đám nhân tố không xác định như các người? Hiển nhiên là ông ta sẽ lưu lại một vài an bài. Ta đoán chưa hẳn là đã nằm ở nhân tộc, mà có lẽ là ở bên chỗ cự nhân tộc. Chẳng lẽ cự nhân tộc còn cất giấu cường giả nào sao? Khí tức của Bách Chiến rung chuyển, vẻ mặt trầm trọng nhìn chằm chằm Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì vẫn tiếp tục nói. Mắt nhìn của Bách Chiến người cũng thật là cao. Dựa theo phỏng đoán của ta, có lẽ chủ tắc mang huyết mạch của nhân tổ cực kỳ nồng đậm. Đã như vậy, Bách Chiến người kỳ thật cũng chỉ đến thế mà thôi. Chẳng lẽ là mẹ của chủ tắc à? Tô Vũ cười ha ha. Chẳng lẽ mẹ của y rất lợi hại? Mẹ y là cường giả, mẹ y rất châu bò, mẹ y là lá bài tẩy của người. Chẳng lẽ mẹ y bị phong ấn, hay mẹ y cũng là chủ nhân quỷ tắc, hiện tại cũng có thể thoát vậy? Lời Tô Vũ nói cứ như là đang mắng người, trên thực tế đích thật là hắn đang mắng người. Hắn ta giễu cợt Bách Chiến. Vì sao người luôn luôn đem hy vọng ký thác lên người kẻ khác? Tô Vũ đả kích thẳng thừng. Bách Chiến, ta càng ngày càng thất vọng về người. Dựa theo cách mọi người nói về người lúc trước, ta vẫn khá xem trọng người. Mà dù đầu óc không tốt nhưng thực lực rất cường đại, dám đánh dám giết. Tại sao bây giờ người lại nhát gan đến thế, luôn mong chờ người khác tới cứu mà không phải tự mình đi cứu người khác? Bách Chiến một mực không động thủ, đại khái là do trước đó giao thủ với Tổ Vũ, hắn ta chậm chạp không thể đánh gục được. Mà sau khi Tổ Vũ giải phóng thiên địa thì hắn lại còn mạnh hơn một chút. Bách Chiến không tự tin sẽ đối phó được với hắn, cho nên Bách Chiến đang chờ. Tổ Vũ trầm chọc. Ta giải phong cho mọi người có phải là người rất vui không? Có phải là lão bà cự nhân tộc của người trước đó không có cách nào phát huy ra thực lực chủ nhân quy tắc, nhưng hiện tại thì có thể rồi. Bởi vì ta giải trừ phong ấn, cho nên người mới đang mong chờ lão bà tới giúp à? Chỉ có thể là suy đoán này. Lúc trước đó những vị có chiến lực chủ nhân quy tắc đều bị phong ấn. Liệu đạo lữ của Bách Chiến có cường đại không? Nhất định sẽ không kém. Dù sao mắt nhìn của Bách Chiến không hề thấp. Bách Chiến nhìn chằm chằm Tô Vũ rồi nói. Tổ Vũ, người đã thông minh như vậy, người có muốn đoán xem rốt cuộc người có thể thắng được hay không? Đoán ư? Tổ Vũ bất cười. Vì sao lại phải đoán? Lão bà người còn chưa đến, ta giết chết Trường Thanh và Trường Mi, thiếu đi hai vị chủ nhân quỷ tắc thì người cũng sẽ rất khó chịu, không phải sao? Dứt lời, vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng. Nam Vương, cẩn thận một chút, đừng để cho lão bà cự nhân tộc kia của Bách Trần đánh lén. Tất cả mọi người chú ý đề phòng. Hắn vừa nói xong, một tiếng phàn thật lớn truyền ra. Giữa thiền điện đột nhiên có một tôn cự nhân hiển hiện. Ánh mắt Bách Chiến khẽ động. Lúc này cự nhân kia bày ra tư thế hiên ngang, sắc mặt thành lãnh. Vừa mới xuất hiện đã cầm trường thương trong tay, một thương đánh lùi Nam Vương về sau. Trong nháy mắt ả đã hiện lên ở bên cạnh Trường Thanh và Trường Mi. Hai người này đều đã bị trọng thương, lòng còn ôm đầy sợ hãi. Trường Mi cùng kính hô. Thánh mẫu! Phế vật! Nữ nhân kia hử lạnh một tiếng, nhìn sang Bách Chiến thì khẽ nhíu mày. Ả không nói gì mà chỉ nhìn về phía Tổ Vũ, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ rung động. Tổ Vũ, bản cung biết người, trận chiến này bỏ qua đi, người cứ diệt vạn tộc của người, Ngục Vương nhất mạch đối với chúng ta vẫn còn hữu dụng. Tổ Vũ khẽ thở dài. Ai, mẹ nó, thật đúng là đánh nam đến nữ, là đánh Bách Chiến tới nhì tử, giờ lại thêm lão bà. Bách Chiến phế vật, từ lúc nào thì ngươi trở thành kẻ ăn cơm mềm rồi? Đối diện, sắc mặt Bách Chiến khẽ biến. Tổ Vũ nhìn về phía nữ nhân kia cười nói. Ngươi có thể phát huy ra thực lực này, hẳn là nên cảm tạ ta giải phong mới đúng. Trước đó ngươi cũng nhận lấy áp chế nên bị phong ấn, đúng không? Nữ nhân kia cũng không phủ nhận, ả đáp. Trước khi Nhân Hoàn rời đi đã phong ấn đại đạo vạn giới, để tránh cho bị hắn phát hiện, ta cũng không dám lưu lại hậu chiêu gì, mà chỉ một mực chờ đợi cho tới hôm nay. Tổ Vũ nhướng mày. Vậy ngươi có không mau cảm ơn ta? Vì cảm tạ ta, không bằng giết Bách Chiến đi. Thế nào? Hắn tỏ ra thích thú. Người mà giết Bách Chiến, Trường Thanh, Trường Mi, Nguyệt là, thì ta sẽ đáp ứng nước giếng không phạm nước sông với người. Người không sợ ta ư? Nữ nhân kia bất từng bước một tới dẫm nứt thử không, sắc mặt Nam Vương cực kỳ khó coi. Bà rút một roi đánh thẳng về phía ả, nhưng nữ nhân kia lại chỉ nhẹ nhàng giương tay vùa một cái, trực tiếp tóm được đầu roi vào trong tay, sau đó bóp vỡ nát. Ngọc Tử Khí, ta không giống như đám rác rưởi này, người đối phó với bọn hắn còn được, người muốn đấu với ta thì còn kém nhiều lắm. Thực lực của ả vô cùng cường hãn, nhìn thoáng qua cũng thấy nhục thân rất mạnh. Giống với Bách Chiến, lúc này 720 khiếu huyết của ả đang tỏa ra qua mang, cảm giác còn mạnh hơn Bách Chiến một bậc. Nếu Bách Chiến là tứ đẳng lực mạnh, thậm chí có thể coi là tam đẳng lực yếu, thì nữ nhân này đem tới cho Tổ Vũ cảm giác ả đã đạt tới cấp bậc của võ hoàng. Dù Nam Vương được thiên địa của Tổ Vũ tăng cường thì khả năng cũng chỉ có thể là tứ đẳng lực yếu mà thôi. Đôi bên chênh lệch không nhỏ. Vẻ mặt Nam Vương rất khó coi. Nhiệm vụ của bà đã thất bại hoàn toàn. Tổ Vũ giao cho bà giải quyết Trường Thanh và Trường Mi, thế nhưng bà lại không làm được. Trước đó kém chút nữa bà còn bị nữ nhân này đánh lén. Nữ nhân này xuất hiện khiến cho lôi bạo nơi xa cũng biến sắc. Sau một khắc, lôi bạo bỗng nhiên vùng lên đánh lui Hồng Nguyệt, cấp tốc bay về phía A cự nhân. Gã cùng kính hô. Lôi bạo tham kiến thành mẫu. Nữ nhân khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì. Bách Chiến trầm mọc một hồi, lúc này mới mở miệng nói. Giết Tổ Vũ, hết thảy mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Thật sự là hắn đang chờ đợi. Bây giờ thì hắn chờ được rồi. Nữ nhân kia không để ý tới hắn, à bình tĩnh nói với Tổ Vũ. Người cảm thấy người có thể thắng ta sao? Tổ Vũ cười đáp. Rất khó. Nữ nhân gật đầu, tiếp tục tiến gần về phía Tổ Vũ, cất cao giọng nói. Máu hội tụ cùng một chỗ, ta cũng muốn xem thử liệu có phải Tổ nhân chủ chuẩn bị giết sạch toàn bộ chúng ta hay không. Ngay lập tức, Nguyệt là Nguyệt Chiến hay kể cả là Ngục Thành đều nhào nhào cưỡng ép công kích đối thủ, đánh lùi đối phương, cố gắng tụ hợp với bên cạnh A cự nhân. Cũng cho đến lúc này, đám cường giả bọn chúng mới có thêm chút lực lượng, bởi vì ả đã xuất hiện rồi. Bên kia sắc mặt đại chủ vương hơi có vẻ khó coi, bỗng nhiên im mở miệng. Người chính là ngu. Nữ nhân hơi ngạc nhiên, nhìn đại chủ vương khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng gật đầu. Người biết ta sao? Đại chủ vương hít sâu một thời. Biết chút ít, năm đó Bách Chiến gặp được người, ta cũng có nghe một hai, chỉ là không nghĩ tới, thời điểm đó người cũng chỉ là trạng thái phỏng ấn. Nữ nhân nói, dù ta bị phỏng ấn thì việc hành tẩu cũng chẳng e ngại, người nói rằng người biết chút ít, hẳn là do đám bình quật nói cho người, đúng không? Đại chủ vương lạnh lùng đáp, cái chết của bình quật, người cũng không thoát khỏi liên quan. Phải. Ngu chẳng buồn giải thích gì cả, À cảm thấy không cần. À bình tĩnh nói. Bách Chiến vốn là hậu duệ của Nhân Tổ, vì sao lại phải bán mạng cho Nhân Hoàng? Đấy không phải là điều rất bình thường sao? À cũng là hậu duệ của Nhân Tổ. Đương nhiên, hậu duệ của Nhân Tổ rất nhiều. Ngược dòng tìm hiểu thì có khả năng họ Chu đều là hậu duệ của Nhân Tổ. Sau đó truyền thừa vô số đời, chứ Nhân Tổ cũng không phải kẻ hám nữ sắc. À và Bách Chiến kết hợp ngược lại không có vấn đề gì. Dù sao họ đã sớm vượt qua giới hạn. Đại chủ vương khó nén cơn giận lạnh lùng quát. Dù Bách Chiến không muốn xuất lực với Nhân Hoàng bệ hạ, thì hết thảy mọi thứ của hắn đều do Nhân Hoàng lưu lại. Cho nên hắn phải trả lại. Hắn lấy đi tất cả mọi thứ Nhân Hoàng bệ hạ lưu cho nhân tộc, lại dùng những thứ này để đối phó nhân tộc. Bách Chiến đáng chết mà người cũng vậy. Ngu bật cười. Vậy người cảm thấy Tổ Vũ sẽ không như thế ư? À như sàn Tổ Vũ trực tiếp dụ dỗ. Tổ Vũ, nếu người nguyện ý bỏ qua, người muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Thứ nhân tổ có thể cho người là thứ mà Nhân Hoàng không cách nào cho được. Tổ Vũ ra vẻ hào hứng. Thật à? Đương nhiên. Thế thì trước tiên thử giết Bách Chiến xem sao nhé. Tổ Vũ cười ha ha. Thử coi thế nào. Ngu cũng không phẫn nộ, chỉ nhíu mày. Người tiếp dẫn Nhân Hoàng trở về thì có thể thay đổi được gì? Hắn đều thể cho người lợi ích tỏ tát. Trong khi thứ mà hắn tạm mang tới cho người có lẽ chỉ toàn là tài ương. Bên cạnh ả, cường giả dần dần tăng lên nhiều. Lôi bạo cấp tốc đánh tới. Bên kia đám Nguyệt La cũng tập trung toàn bộ. Bên phía Tổ Vũ, Bách Chiến một mực dùng khí cờ khóa chặt Tổ Vũ, không cho Tổ Vũ có cơ hội nhúng tay. Tổ Vũ cười cười nhìn về phía Đại Chủ Vương. Người biết ả sao? Vậy người có biện pháp đối phó với ả không? Đại Chủ Vương giấu không ít thứ. Chẳng lẽ chính là vì để đối phó với nữ nhân này? Vậy chẳng phải y có con át chủ bài nào? Sắc mặt Đại Chủ Vương biến hóa, nửa ngày sau mới khẽ nói. Không có. Võ Hoàng chính là chuẩn bị để đối phó với Ngu. Khi Võ Hoàng giải phóng, hẳn bệ hạ cũng thấy được có một lớp phòng ấn của Nhân Hoàng. Kỳ thật đó là cơ sở để ta và Võ Hoàng đàm phán. Kết quả? Không có kết quả. Phòng ấn của Nhân Hoàng lại bị Tổ Vũ tiện tay phá vỡ. Tổ Vũ nhị không được mắng. Quả nhiên ngươi vẫn giấu diếm ta. Ngươi có thể giải phóng cho Võ Hoàng được, đúng không? Đại Chủ Vương trầm thấp đáp. Không thể. Ta cũng phải mượn nhờ thời cơ nhất định. Dựa theo tính toán của ta, Võ Hoàng sẽ cùng giải phóng với nữ nhân này. Khi đó ả thoát ra mà Võ Hoàng lại không được, lão nhất định sẽ rất sụp đổ. Nếu ta giúp lão phá giải phong ấn của Nhân Hoàng thì hẳn là lão sẽ xuất thủ đối phó với ả ta. Ỷ lại nói tiếp. Bệ hạ, không nên xem thường Ngu. Bách Chiến cải biến đều có liên quan đến ả. Có lẽ ả mới là người phụ trách chính để tiếp dẫn Nhân Tổ. Ở thời đại của Nhân Tổ vẫn chưa có Bách Chiến, nhưng mà Ngu rất có thể là dòng chính của Nhân Tổ. Đại Chủ Vương ở triều tịch trước cũng biết đến sự tồn tại của ả. Ý tự nhận không thể địch lại, nên chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài chờ cơ hội. Tổ Vũ cảm khái một tiếng. Thật phức tạp. Đại Chủ Vương, người đã biết ả tồn tại, vì sao lại không nói cho ta? Đại Chủ Vương muốn nói lại thôi. Ta đâu biết người sẽ giải phóng cho mọi người nhanh như vậy. Tổ Vũ thở dài. Người luôn nói một nửa giấu một nửa, không thành thật chút nào cả. Người thật sự rất đáng giận, người có biết không? Đại Chủ Vương chần chờ một chút mới lên tiếng. Trước đó ta cảm giác à không hề mạnh như vậy. Huống chi sau khi Võ Hoàng giải phóng, y cảm thấy bên mình cũng có một chút lực lượng. Nào biết được Tổ Vũ lại tùy tiện thả Võ Hoàng đi. Đối diện Ngu khẽ cười. Tổ Vũ, chúng ta không cần thiết phải chém giết đến cùng, không bằng bỏ qua hết đi. Hết thảy những gì ta làm kỳ thật chẳng liên quan gì đến người, không phải sao? Ngu cười nhạt. Người muốn đi cứu Nhân Hoàng thì người cứ đi thôi. Người muốn làm Nhân Hoàng cũng được, ta sẽ không ngăn cản, thậm chí có thể giải phong cho người. Chờ một chút. Tổ Vũ ngắt lời. Cái gì cơ? Người già phong cho ta ư? Chẳng lẽ Nhân Tổ nhất thể không có tư cách này? Ngu nhấn mạnh. Nhân Tổ mới là căn bản để nhân tộc lớn mạnh. Tổ Vũ, ngươi phải hiểu được đạo lý đó. Đấy không phải là thứ mà thượng cổ hoàng đình có thể đại biểu. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Lợi hại quá. Các người thế mà còn hơn cả thượng cổ hoàng đình. Vậy sao các người không đánh chết Nhân Hoàng đi? Giả trang với ta làm gì? Hắn bật cười. Đám các người ai nấy đều nấp ở phía sau như chuột ấy. Mỗi một lần đều muốn xuất hiện rồi thay đổi thế cục. Lần trước Tử Vân Hầu cũng nghĩ như thế. Sau đó à bị ta giết thật rồi. Thật đáng tiếc. Ý cười của Ngu dần dần thu lại. Người cho rằng người cũng có thể giết chết ta? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. đúng là có hy vọng này. Ả bật cười, người nghĩ mình mạnh hơn Võ Hoàn sao? Thế thì không, cố hết cỡ thì mới xấp xỉ nhau, mà đó có phải là ở bên trong thiên địa của ta. Tổ Vũ nhún vai, nếu ta có thể đánh chết Võ Hoàn thì đã sớm đánh chết từ lâu rồi. Vậy người... Tổ Vũ không đợi Ả hỏi tiếp đã chủ động nói, người càng hết cỡ cũng không khác biệt lắm với Võ Hoàng, hẳn là tam đẳng lực mạnh, nhị đẳng lực yếu. Có lẽ Bách Chiến là tứ đẳng lực mạnh, tam đẳng lực yếu. Tổ Vũ cười ha hả tổng kết, tóm lại các người đều rất lợi hại, nói thật không dễ đánh chút nào. Thế nhưng thời đại này mang họ Tô, Tô trong Tổ Vũ. Tổ Vũ nói rồng nói dài, mọi người luôn cảm thấy chiến lược của ta không phải kẻ giỏi đánh, cảm thấy ta chỉ có thể chơi đùa âm mưu quỷ kế. Trên thực tế thì không phải như vậy, kỳ thật ta mạnh nhất là ở chiến lược. Không cho phép người cười. Làm gì thế? Đừng có cười. Thật đấy, ta am hiểu nhất là giết người, thủ đoạn rất nhiều. Hôm nay ta thực sự muốn cân nhắc thêm về năng lực của hai người. Tổ Vũ thúc giục, nhanh, còn thất thần làm gì? Sau khi hắn nói xong, các cường giả đang ở trong thiên địa bỗng nhiên nhào nhào dẫn dắt đại đạo của mình. Vạn Thiền Thánh dẫn dắt nhân đạo, Làm Thiền dẫn dắt thường sinh đạo, Tam Nguyệt dẫn dắt đúc thần đạo, Bánh Nhân Đậu dẫn dắt hư ảo đại đạo. Các vị thiền vương và thiền tôn chưa tấn cấp chủ nhân quy tắc đồng loạt dẫn dắt tất cả lực lượng đại đạo mà mình đang nắm giữ. Chỉ giây lát, quy tắc chỉ lực cường hãn đứt đoạn trong thiên địa của Tô Vũ rồi dung nhập vào đó. Kể cả các vị mệnh hoàng cũng lần lượt dung nhập. Thiên địa của Tô Vũ cấp tốc khuếch trường, trong chớp mắt đã phóng xạ ra xâm chiếm phụ cận Nhân Sơn, lan tràn về hướng Ngu rồi tiếp tục lao đi. Tổ Vũ lẩm bẩm, cảm nhận được không, ta đang hao tổn lông dê của thời gian chỉ chủ, điên cuồng mà nhổ lông của y, hy vọng y sẽ không trở về chơi chết ta, bằng không thì ta sẽ chết chắc. Ngu chợt biến sắc, Bách Chiến cũng không chờ đợi thêm nữa, hắn ta quát khẽ một tiếng, vùng quyền đánh tới phía Tổ Vũ. Bên kia Ngu cũng cấp tốc lao về hướng hắn. Bất quá nửa ngày đường lại có thiên mệnh, Nam Vương, Cự Phủ, Tử Linh Đế Tôn, Đại Chủ Vương, Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh nhào nhào xông ra cản đường. Bên phía Vạn Tông vẻ mặt thiên cổ đại biến, sau một khắc lão quát lớn, Ngàn Ngục Thành và Nguyệt Chiến lại, Vũ Hoàng, lời ngài nói còn tính không? Tính chứ. Tổ Vũ cười ha hả, nhìn xem lúc này thiên cổ có sản xuất thế kia mà. Mặc dù ta muốn giết chết người, thế nhưng ta vẫn sẽ giữ lời hứa. Năm người các người mau xử lý Ngục Thành và Nguyệt Chiến, như vậy coi như xong việc. Những người khác không cần các người nhúng tay, nhúng tay thì ta cũng không yên lòng. Thiên cổ không dám chần chờ thêm chút nào, năm đại cường giả lập tức hiện lên ở trước mặt Ngục Thành và Nguyệt Chiến. Mà thiền tôn không dây dưa với Thông Thiên Hầu nữa, khí tức của ông ta khẽ rung chuyển, thế mà lại bắt đầu tấn cấp. Năm đấu ba, mấy người Ngục Thành biến sắc, mà thiền tôn nhắc nhở, thiền cổ bây giờ đã khác trước rồi. Thiền cổ không để ý tới ông ta, không có gì thay đổi hết, vẫn giống như trước thôi. Tổ Vũ sẽ thắng, trực giác của lão cho thấy điều đó. Tổ Vũ liếm môi tránh khỏi công kích của Bách Chiến, hắn nói, không đủ, vẫn chưa đủ, ta cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh, lồng dê vẫn chưa hao đủ nhiều, ta muốn tập hợp mọi lực lượng vào một thân, mọi người có biết không? Bách Chiến khẽ biến sắc, sau một khắc hắn ta nhịn không được phẫn nộ quát, các người điên rồi à, cái này mà cũng phải tin tưởng hắn ư? Một khi dùng nhập thì các người sẽ triệt để trở thành kẻ phụ thuộc vào Tổ Vũ. Còn chưa dứt lời, thiên địa của Tô Vũ đã lan tràn. Lúc này, Ngu và người của Ả đều bị che phủ vào trong. Cự Phủ vẫn còn mờ mịt mà Thiên Mệnh Hầu lại cười khổ một tiếng. Bệ hạ, chúng ta vừa mới tấn cấp thôi mà. Dứt lời, đại đạo của Thiên Mệnh đứt gãy ầm ầm. Sau một khắc, quy tắc chỉ lực cường đại cuốn tới, nhanh chóng kết nối đại đạo của Thiên Mệnh với đại đạo của Tô Vũ. Hồng Mông cũng nhè răng, lão còn chưa đánh thoải mái đâu. Thực sự là không cho chúng ta cơ hội thoải mái thêm chút được ư? Chỉ chớp mắt đại đạo thần sơn đứt đoạn rồi dung nhập vào thiên địa của Tổ Vũ. Cự Phủ run sợ, rất nhanh gã đã hiểu rõ. Chúng ta phải đoạn đạo để dung nhập có đúng không? Tổ Vũ nói quá phức tạp, ta thiếu chút nữa đã nghe không hiểu. Má nó, giờ thì ta hiểu rồi. Lập tức đại đạo của Cự Phủ đứt mất, chẳng chớp mắt cũng dung nhập vào thiên địa của hắn. Đại chủ vương cười khổ, lúc này y cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Tổ Vũ, lập tức nhẫn nại đại đạo đứt đoạn. Rút ra vô số quy tắc chỉ lực dung nhập vào trong thiên địa. Những vị chủ nhân quy tắc chỉ vì một câu nói của Tổ Vũ mà đều lựa chọn dung nhập. Thiên địa của Tổ Vũ tự nhiên vẫn chưa hoàn thiện. Dung nhập đại đạo của Tổ Vũ sẽ khiến chủ nhân quy tắc yếu đi một chút. Mà trong đám người, Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy kinh hãi, e dè. Những vị chủ nhân quy tắc tần tấn này chẳng hề có chút do dự nào đã bị đoạn mất đạo.

6.000 năm trước đã sai rồi. Bây giờ chỉ có gửi hy vọng vào Tổ Vũ mới có thể chém giết Bách Chiến. Nếu không mối hận này sẽ khó mà tiêu tan. Bách Chiến chính là phản đồ. Khí tức của Tổ Vũ càng ngày càng mạnh, chấn động thiên địa. Thiên địa của hắn bắt đầu mở rộng ra. Ngu thấy thế thì vội vã quát. Rút mau! Chẳng nháy mắt đã bay ra ngoài. Thiên địa của Tổ Vũ khuếch trường khiến cho thực lực của bọn hắn bị áp chế. Mà Tổ Vũ lại càng ngày càng mạnh. Nếu chiến đấu với hắn ở đây thì chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhiều chủ nhân quy tắc dùng đạo vào trong thiên địa. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tất cả đều đứng về phía Tổ Vũ. Ra ngoài ư? Tổ Vũ khẽ cười. Bỗng nhiên hắn giơ tay vồ một cái. Ngoại trừ mấy vị chủ nhân quy tắc bên cạnh ngu thì những người khác đều biến mất ngay lập tức. Cản cũng không cản nổi. Mà những người kia hiện lên ở trước mặt Tổ Vũ ngay sau đó. Trong đấy còn có một số người quen. Người là Giang Hải. Lần trước ta cứu người, người còn theo ta lăn lộn mấy ngày. Sao còn dám ngày ngày mắng ta nữa? Giang Hải Hầu biến sắc. Tổ Vũ bóp nát gã. Đại đạo tán loạn, quy tắc chi lực tràn lan. Thần tử đạo tiêu. Trong nháy mắt đã dung nhập vào thiên địa của Tổ Vũ. Thời khắc này Tổ Vũ nở nụ cười hết sức sán lạn. Vũ Sơn, người cũng thế. Tại sao có thể làm như vậy? Ta cực kỳ ghét kẻ phong ân phụ nghĩa. Người là do ta cứu ra đấy. Vũ Sơn cũng bị hắn bóp nát. Nơi xa ngu và đám người của ả điên cuồng trốn chạy, muốn mau chóng thoát ra khỏi mảnh thiên địa này của Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng mặc kệ họ. Hắn tiếp tục điểm danh. Ám ảnh, hình như người không nói xấu ta. Ám ảnh hầu thở dài một tiếng. Khiến Vũ Hoàng chê cười rồi. Người có biết Bách Chiến là phản đồ không? Không biết. Ám ảnh hầu đáp. Ta cũng không tin ngài sẽ phản bội. Có lẽ đều là lỗi của ngu. Tổ Vũ bật cười. Người quả là kẻ hồ đồ ngu xuẩn. Tốt nhất nên chết đi. Ám anh hầu là kẻ tiếp theo bị hắn bóp nát. Nơi xa anh Vũ và mấy vị khác đều biến sắc. Định quân hầu muốn bay ra càn ngăn. Sắc mặt gã vô cùng phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Không lên tiếng. Tổ Vũ lại giương tay vô tiếp. Một bóng người bị hắn tóm vào trong tay. Vân Thủy Hầu. Giờ khắc này Vân Thủy Hầu đang bị thương thảm trọng. Nàng nhìn về phía Tổ Vũ cười tự giễu. Không cần Vũ Hoàn động thủ. Phía dưới anh Vũ tướng quân như không được hô lên. Bệ hạ, trước đó nàng ta chưa từng động thủ. Mặc dù Vân Thủy Hầu lừa mình, nhưng khi ở thượng giới anh Vũ tướng quân và nàng có quan hệ rất tốt, đôi bên đã tương giao nhiều năm. Lúc này nhìn thấy ám anh bị giết, Vân Thủy bị bắt, anh Vũ thực sự nhịn không được nữa. Vừa rồi trong chiến loạn Vân Thủy Hầu cũng không xuất thủ, nàng là bị những người khác đại chiến tác động đến nên mới thụ thương không nhẹ. Ám anh và anh Vũ dù sao cũng không quá thân quen. Ám anh vẫn luôn rất thần bí, nhưng trước kia Vân Thủy thường xuyên đi tìm nàng trò chuyện. Vốn dĩ ta nên nể mặt anh Vũ người. Tổ Vũ cười nói, thế nhưng lúc này ta không được phép nhân từ. Bằng không, ai cũng sẽ dám đối nghịch với ta. Bàn tay của Tổ Vũ che trời, trong nháy mắt đã ép nát Vân Thủy Hầu. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo. Bây giờ thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Người chết thì hết nợ. Nếu anh Vũ muốn thì có thể tới Tử Linh giới vứt tìm nàng ta. Chết rồi, mọi ân oán liền tiêu tàn. Phía dưới anh Vũ không lên tiếng nữa. Tổ Vũ vồ xuống môi trường. 7-8 vị hợp đạo khác bị hắn chụp chết tươi. Hắn cười lớn. Những người khác ta lời hỏi tên. Quá phiền phức. Đám vô danh tiểu tốt thì nên chết thì chết thôi. Nơi xa Bách Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Ánh mắt hắn ta cực kỳ rất lạnh. Tổ Vũ cất giọng hỏi. Người định chạy sao? Đây chính là thiên địa của ta. Quay lại. Tổ Vũ quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, quỷ tắc chỉ lực cường đại càn quét về hướng bọn họ. Ngu và Bách Chiến lập tức xuất thủ. Mỗi người một quyền. Uỳnh. Những quỷ tắc chỉ lực kia bị đánh nổ ngay lập tức. Không thoát được đâu. Khóa. Bao vây. Vô số lực lượng đại đạo càn quét toàn bộ thiên địa. Bách Chiến và Ngu thực sự rất cường đại. Họ tiếp tục xuất thủ đánh nổ từng đầu lực lượng đại đạo. Thiên địa của Tổ Vũ vẫn chưa đủ hoàn thiện. Mà lúc này Tổ Vũ cũng cười khan một tiếng. Ngại quá, không cố tình đâu. Phía dưới mọi người thực sự bó tay không biết làm sao. Bây giờ mà người còn bận tâm những vấn đề này à? Nhanh cản bọn họ lại đi. Tổ Vũ cười rộ lên. Ở cuối thiên địa bỗng nhiên hiện ra một chiếc đại ấn. Tổ Vũ bạo hống một tiếng khiến Bách Chiến và Ngu đều giật mình. Họ tưởng là Tổ Vũ muốn trấn áp mình. Nào ngờ đâu Tổ Vũ lại quát to. Xin nhân hoàng cho ta mượn lực lượng đại đạo. Oanh! Nhân chủ ấn lan tràn phóng ra. Khí vận nhân đạo đột nhiên bộc phát từ trên nhân chủ ấn. Sau một khắc ở đạo nguyên chỉ địa xa xa,